Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 279, U Linh. Siêu hung, đem quả cầu ánh sáng cầm lấy. Người da đen trên tay lật qua lật lại. Hắn thử nghiệm kim quang cầu từng cái địa phương, muốn đem quả cầu ánh sáng đóng lại. Hắn coi là quả cầu ánh sáng là một cái kỳ lạ đèn bàn. Nếm một phen không có kết quả. Người da đen đem quả cầu ánh sáng đặt ở bên cạnh trong hộc tủ gõ gõ. Người làm cái gì? Quả cầu ánh sáng phát ra âm thanh. Người da đen bị giật nảy mình. Lập tức đem quả cầu ánh sáng ném ra ngoài. Cũng núp ở dưới giường. Qua 5-6 giây, nhìn thấy không có chuyện gì phát sinh. Người da đen leo ra ngoài gầm giường. Lại nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng yên lặng lóe lên. Lời nói mới rồi tựa như là ảo giác của hắn. Người da đen lại cầm lên quả cầu ánh sáng. Thử gõ gõ. Người muốn làm cái gì? Quả cầu ánh sáng lần nữa nói. Lần này người da đen có chuẩn bị tâm lý. Hắn nhìn xem quả cầu ánh sáng. Ngươi là ai? Quả cầu ánh sáng không có trả lời hắn. Sờ lên đầu. Người da đen lại gõ gõ quả cầu ánh sáng. Gõ lại ta đánh ngươi nữa a. Quả cầu ánh sáng nói. Nhưng là người da đen không có chút nào hoảng sợ. Hắn nhếch miệng cười. Nguyên lai là một cái ghi âm đồ chơi. Làm ta sợ muốn chết. Đem quả cầu ánh sáng để ở một bên. Hắn đưa tay đưa về phía Hạ Du. Tại người da đen tay chạm đến chính mình trước đó. Hạ Du bắt lấy hắn tay. Hai người tầm mắt tương đối. Hạ Du không quên cho bên trong miệng lấp một cái tôm đầu. Sau một khắc, người da đen hoảng sợ hét to một tiếng. Kinh ngạc không chỉ là hắn. Còn có Hạ Du. Hạ Du giật mình. Nhẹ buông tay. Để người da đen chạy ra ngoài. Nhìn xem người da đen đi ra ngoài thân ảnh. Hạ Du không cởi ra. Kêu không phải là ta sao? Người gọi cái gì? Bên cạnh, còn nằm Eva nhìn Hạ Du một chút. Thông qua U Linh tiếng bước chân. Nàng đã đoán được tình huống hiện tại. Chính mình là bị U Linh dọa đến kêu to. Mà Hạ Du là đem U Linh dọa đến kêu to. Đồng thời còn chạy mất. Chênh lệch thế mà như thế lớn sao? Người da đen tâm tình cũng không so Hạ Du cùng Eva tốt hơn chỗ nào. Vừa vặn, nhìn xem mình bị bắt lấy bàn tay. Người da đen đầu tiên là không thể tin. Lập tức vừa sợ sợ. Hắn là U Linh. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Chưa bao giờ có người có thể đụng vào hắn. Mà bây giờ trước mặt thiếu niên làm được. Đối mặt vượt qua lẽ thường sự tình. Người da đen phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ. 10 phần hoảng sợ, cho nên hắn hét to một tiếng, trốn ra căn phòng, hắn nhảy đi lên lầu, tiến vào một cái có tủ âm tường căn phòng, bình phục tâm tình của mình. Tại hắn thật vất vả tỉnh táo lại thời điểm, một trận tiếng bước chân vang lên, một lát sau, cửa phòng bị mở ra, Hạ Du đi đến, đừng tới đây, người muốn làm gì, một bên hướng lui về phía sau. Người da đen một bên hoảng sợ nhìn xem Hạ Du. Tại thời khắc này, Hạ Du cảm giác mình mới là U Linh, mà người da đen mới là người bình thường. Hắn đi tới người da đen trước người. Người da đen đã thối lui đến nơi hẻo lánh. Không chỗ lại lui, đừng tới đây. Không phải vậy ta gọi. Người da đen trong mắt tràn đầy bối rối. Không có hứng thú cùng người da đen nói, nát cổ họng sự tình. Hạ Du trên tay hiện ra màu tím ma pháp trận. Mặc dù không biết Hạ Du trên tay màu tím là cái gì, nhưng người da đen vẫn là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Ôm tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, hắn xông về Hạ Du. Hạ Du trên tay trong ma pháp trận xuất hiện ở một cây màu tím dây thừng, đem người da đen trói lại. Nhìn xem trên mặt đất dãy giụa người da đen, Hạ Du nói, trung thực giao phó đi. Bàn giao cái gì? Người da đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người quan tài đều thả ở nơi nào? Cái gì quan tài? Ta bị chôn ở hậu viện dưới gốc cây kia mặt. Đừng giả bộ choáng váng. Người đo đạc người sống thân hình. Không phải là vì cho bọn hắn làm quan tài sao? Không có. Đúng là ta. Là được. Chấm ngoặc kép. Người da đen nói quanh co. Nói đi. đến cùng là cái gì? Hạ Du ép hỏi, ta không có chuẩn bị làm chuyện xấu. Không làm chuyện xấu sự tình. Chẳng lẽ lại ngươi lượng người sống dáng người? Là muốn cho bọn hắn làm quần áo hay sao? Nên nói ra câu nói này thời điểm. Hạ Du trong lòng một lộp bộp. Hắn có không tốt phỏng đoán. Người da đen phía dưới. Cùng Hạ Du phỏng đoán phù hợp. Người da đen trên mặt nổi lên đỏ ửng. Cũng chỉ có ánh mắt tốt như vậy Hạ Du mới có thể nhìn ra. Hắn nhăn nhó từ bên cạnh trong ngăn tủ. Lấy ra một kiện áo len. Ta biết đan áo len khẳng định sẽ bị cười á. Người da đen thanh âm 10 phần xinh đẹp. Phối hợp hắn 1m9 hình thể. Cùng đầy người cơ bắp. Hạ Du nhận lấy cực lớn trùng kích. Hắn mở ra người da đen xuất ra áo len ngăn tủ. Trong ngăn tủ tràn đầy. Chứa là từng cái lớn nhỏ không đều áo len. Mỗi lần khách mới tới ở sau. Ta liền muốn cho bọn hắn đan một kiện áo len làm quà Giáng sinh. Nhưng là, mỗi lần còn không có đợi ta đan tốt. Bọn hắn liền rời đi. Người da đen thở dài. Biểu lộ 10 phần u buồn. Hạ Du cũng 10 phần u buồn. Hắn nhớ tới lúc ban ngày. Cũng là tại gian phòng này tìm tới len sợi đoàn. Nguyên lai đó chính là đan áo len sao? Trách không được nhát gan như vậy. Còn bị quả cầu ánh sáng hù dọa dưới giường. Thiệt thòi ta trả lại cho ngươi não bổ định chế quan tài đẹp trai như vậy thiết lập a. Vừa nghĩ tới ngươi khả năng tại gian phòng này. Cầm chùy đông đông đông gõ tấm ván gỗ. Ta thế nhưng là cực kỳ hưng phấn. Kết quả ngươi nói cho ta ngươi tại đan áo len. Ngươi là nơi nào lão nãi nãi sao? Cho ta ngẫm lại chiều cao của ngươi còn có cơ bắp a. Thở dài. Hạ Du lại hỏi, vì cái gì đi dưới lầu thổi cây nến? Bởi vì hiện tại đã là hơn 8 giờ. Người ta 9 giờ muốn ngủ. Liền nghĩ để các ngươi tranh thủ thời gian ngủ. Sau đó ta tốt lượng các ngươi kích thước. 9 giờ liền đi ngủ. Học sinh tiểu học đều không có ngươi ngủ được sớm. Vậy tại sao về sau biến thành cưỡng ép đo đạc? Ta đầu óc không dễ dùng lắm. Trước đó chủ nhà hai tử. Tại ta đi tắt ngọn nến thời điểm, cũng hầu như là ưa thích như thế cùng ta chơi đùa. Ta quên ta đã là U Linh, cầu đố, toàn bộ giải khai, nhưng Hạ Du không có một chút cao hứng. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Lúc 9 giờ, người da đen đúng giờ chìm vào giấc ngủ. Hội ngân sách tới cơ sở nhân viên, đem hắn đựng đặc chế trong dương. Trở đi, Hạ Du cùng Eva 4 người. Cũng đi theo về tới hội ngân sách, nằm ở trên giường, ăn đầu người dây leo trái cây. Hắn cảm giác được một trận tẻ nhạt vô vị. Vô vị chính là thế giới này. Một chút cũng không kích thích. Biến thái sát nhân cuồng. Lãnh khốc tử vong chi địa. Vật như vậy, mới là Hạ Du muốn. Mà hắn nhìn thấy, là kết lấy trái cây đầu người dây leo. Bị một cây nhỏ khóa tại nóc phòng làm chiếu sáng tam túc kim ô. Còn có nằm dạp trên mặt đất khóc nhất trượng thiên sứ. Đồng dạng hội nằm dạp trên mặt đất khóc mặt khác tất cả thu nhận nhóm sinh vật. Những vật này một chút cũng không hung. Ngược lại có chút manh. Hạ Du không có cân nhắc đến sự tình là. Những thứ này manh chỉ trong mắt hắn. Đối với chỗ thu nhận bên trong cơ sở nhân viên tới nói. Đây đều là chân chính ác ma. Tại Hạ Du nhàn rỗi thời điểm. Phòng họp. Năm cái cao quản tập hợp một chỗ. Bọn hắn thảo luận vẫn như cũ là Hạ Du. Quả nhiên, tại tâm lý của chúng ta khống chế pháp dưới, tử giả phục sinh đã bị khống chế. Ba cái nhiệm vụ, mặc dù thủ đoạn kỳ lạ một chút, nhưng hoàn toàn chính xác đều xinh đẹp hoàn thành. Để hắn tham dự chiến đấu sau cùng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.